thành kinh, gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời dự đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ giá hộ, tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu vi đạo tràng mười phương, Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tòa thân con ảnh hiền, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Di Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, đại trị văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Phương Bồ Tát, Đại Hiếu Mục Kiên Liên Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Liền ban cho Nam Mô Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni na mô ra đà na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yết thế thước bà ra ya bồ đề tát đó bà ya ma ha tát đó bà ya ma ha ca lô ni ca ya tát bằng ra phạt duệ số ra đa đa quả nam mô tơ ki la đó y mô a di đà bà lo yết thế thước phật ra lăng đà bà nam mô na ra cân kỳ hê rê ma bằng đa sa mê tát bà ta đầu du bằng a thề dừng tát ba tát đa na ma bà và ma phạt đạt đầu đạt diệt thắng a la ba lô hê lô ca đê ca ra đê di ê rê ma bồ đề tát đoà tát ba ma ra ma ra ma hê ma hê rê đà dừng phu lô yết mong đồ lô đồ lô ma pha sa ya đê đà ra đà ra đê đê ni thức phật ra ya ya ra ya ra ma phật ma ra mục đê lê hê hê thật na ra sam phật ra sa lời phật sam phật ra sa giao lô ma ra lô ê rì ta ra thức rì thất rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ ra giá bồ ra giá di đế di già na ra cất trì đế đi giặc ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà già ta bà tất đà du nghe tất bạn ra già ta bà na ra cất trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng la một khế gia ta bà đà già ta bà ha ba đà ma ý tất đà già ta bà ha na ra cân trì bạn đà ra già ta bà ha ma bà lợi tăng ý ra già ta bà nam mô ra đắc na ra ra già già nam mô a di đà bà lo yết đê tước bạn ra già ta bà ha an tất điện đô mạng đà ra bạc đà già ta bà an tất điện đô mạng đà ra bạc đà già ta bà an tất điện đô mạng đà ra bạc đà già ta bà nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dòi dòi không trên pháp thầm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe đặng chuyên trì niệm nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát phật nói kinh Du Lan Bồn ta từng nghe lời tạc như vậy một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung một liên mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân công dương dục thâm ơn dốc trả nghĩa sanh thành đạo cả mong đời. Làm con hiếu hạnh vì tiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm, thấy dòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tùy hình hài. Một liền thấy vậy bị ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dân từ mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đầy hữu hầu bốc ăn, lòng bọn xem tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp vật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành tháng lửa nuốt mà đắng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiện liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới báo rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đắng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương. Cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toàn giảng nói, cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Bèn kêu mục thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tự tử, mười phương tăng đều giữ lễ này. Phải toàn sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm dưỡng nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch bao màu, đựng trong bình bát giọng cầu kinh dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thân. Lại thêm cha mẹ hiển tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nạn. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chăm về thiền na. Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đặng lục thông tân pháp, và những hàng duyên giác thanh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sắm ra vật thực đặng cúng dường tự tứ tăng thời, hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc thải đều nhờ ơn. Tam độ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên, như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời qua giảng sẽ qua sanh về cõi thiên cung, người thời tuân tú hình dung, hào quang chiếu sang khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này. Trước khi thọ thực đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tinh gia, cầu thất thế mẹ cha khí chủ định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng. Khi thọ dùng nên an vật thật trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung, sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, Mục Liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ giả vui mừng. Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn, Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy khi khổ về ngã quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sao đệ tử xuất gia Du Lan bồn pháp dùng mà đổ sanh, đổ cha mẹ còn đương tại thế, hoặc bãi đời có thể đặng xong. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tể tương bá quan, cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. Như chi muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thân thế tình thâm, đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chữ tăng tự về. Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh ba vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tử chung tăng cúng dường. Đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cũng cầu thất thế đồng thì, lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, mà lại xa lìa nạn khổ cực thân. Muốn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải duyên. Thường cầu nguyện thúng nguyên an hảo, cùng bãi đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân tâm phải đền. Lễ cưu tê chí thành sắp đặt, ngõ cúng dường chư Phật chư tăng, ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân bụi đầu. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồn, môn sanh tư chúng thải đồng hỷ quang. Một liên giới bốn ban Phật y tử, nguyện một lòng tinh sự phụng hành. Trước là trả nghĩa sanh thành, sao là cứu giấc chúng sanh muôn loài. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh bao đa ơn cha mẹ ta từng nghe lời ta như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xa về thành kỳ thủ viên trung, chư tăng câu hội rất đông, tình ra đến số hai muôn tám ngàn. Lại cũng có các hạng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đạo bán lộ đành rành mắt nghi thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Dội vàng xin Phật giải tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dạy công. Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đồng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phần trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tố bài, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh. Chờ khi ra sát tiêu hình, xương ai như nay khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng.

thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cứ mang 10 tháng cực khổ dường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng gì thay, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sàng hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh quyết dầm về, di như thọc quyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bụi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ dai mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghẻ trong khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vợ lòng, cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Con đau ốm tức thì lo chạy, giàu tôn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì trở lại bài ngô ngang. Hồn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nổ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy báo sông đường không kể, tiếng khuyên răng anh chỉ chẳng màng. Trải ngang trong bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mang tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhận nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nỡ tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân linh giới đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên sứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương kê kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hãy tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc ưu sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn dương. hoặc bệnh nặng gì thương quá lẽ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường trà đình tửu đêm phố phường ngao du, cứ mài miệt với đồ bất chánh chẳng may khi thần tỉnh mộ khang, làm cho cha mẹ than vãn sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yếu không ai nuôi thiêu thốn mọi điều, ôm đau đôi rách kêu riêu con không cấp dưỡng bỏ liệu chẳng thương, phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi, xong đến lúc tuần phu xuất giá lo bên chồng chẳng sáng bên mình, trước còn lai dạng duyên thâm lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dục sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cù lao làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay, nếu cha mẹ rầy la quở mắng trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than, tội bất hiếu lượng ban nam nữ nói không cùng nghiệp giữ phải mang, nghe Phật chỉ rõ mỗi đàn trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay, gieo xuống đất lấy cây lấy củi đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thải đều rơm mau ướt đầm cả thân, đến hôn mê tâm thần bất định một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó nổi than gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu, trước Phật tiền ai cầu trấn tố, xin Thế Tôn mận cổ bi lân, làm sao bao đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dùng phạm thinh sao món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe, ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu, vì có người ơn sâu dốc trả, cộng mẹ cha tất cả hai vai, giáp dòng hồn nuôi tu di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền, vì có người gặp cơn đôi rét, nuôi sống thân dân hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng, vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình quét thùng sông ngươi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu, vì có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra ruột hết tâm can, quyệt ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thấm ân đâu bằng, vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào,

sự hành phạt tại A Tỳ Ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân, chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần khoảng trên, nhất là phải kinh này in chép mơ truyền ba ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này dĩ bằng đặng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật giảng thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Như cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại qua sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tư chúng một lòng kinh dâng, lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài. Dẫu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp, lời thầy không quên. Ví như bị ba thiên đao kiếm mơ khắp thân này đâm chém phân thây, hoặc như lưỡi trói thân này trải trăm ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan Kiền Thiền đảnh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiểu kinh. Ngày sau truyền ba chúng sinh dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành, Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa. Đặt tên bao hiếu mẹ cha cùng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chu đáo đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Thải một lòng dâng theo lời Phật và kính thành tinh chắc vẹn truyền, đồng giáo tự tại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ma ha thì không, không thức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thì. Xa lời tự thì chư pháp không tương, bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giam, thì cổ không trùng vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thì thân nghĩ vô sắc tinh ương gì số pháp vô nhãn giới. Này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận, này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. Chỉ vô sở đắc vô bồ đề tát đoạ y bát nhã ba la mật đa cố tâm, vô quay ngài vô quay ngài cổ vô hữu khủng bố diễn ly điên đạo mộng tưởng cơ cánh niết bàn.